phán xét nàng. Trong ngôi nhà nát ở phố Bathory, tay trắng không có gì khác để khỏi chết đói ngoài số tiền hàng tháng do nàng, Scarlett đây gửi cho. Xa lạ với tính cách phụ nữ. Lạy Chúa, nếu nàng không phá cách phụ nữ, thì rất có thể, chính lúc này đây, dì Pauline và dì Eulalie chẳng có mái nhà che đầu. Và chết tiệt, cái nhà anh chàng Rex lại đi kể là nàng trực tiếp nắm cửa hàng, giữ sổ sách kế toán và cai quản các xưởng cưa. Có thật là anh ta miễn cưỡng không? Nàng biết rất rõ Rex khoái làm cho các bà già, có chàng là nghiêm trang, lịch sự và dễ thương. Một người chồng tôn thờ vợ, một người cha hết lòng thương yêu con. Hàn Trang thích hành các bà bằng việc mô tả những hoạt động của nàng liên quan đến cửa hàng, các xưởng cưa và tiệm giải khát. Thật quỷ quái, tại sao những điều tai ác như vậy lại làm chàng khoái chí đến thế? Nhưng chẳng mấy chốc, cả cơn giận dữ này cũng chuyển thành thờ ơ. Gần đây, cuộc sống đối với nàng đã mất đi biết bao vẻ thú vị say mê. Giá nàng có thể nắm bắt lại tình cảm rộn ràng và sôi nổi đối với Ashley. Giá Rex về nhà và làm cho nàng cười vui. Hay cho con trở về nhà không báo trước. Tín hiệu đầu tiên của sự trở về ấy là tiếng hành lý bị quăng đánh bịch xuống sàn tiền sảnh và tiếng Bonnie gọi mẹ ơi. Scarlett hối hả chạy từ phòng riêng ra đầu cầu thang và trông thấy con gái xoạc đôi chân ngắn mũm mĩm cố gắng leo những bậc thang lên gác, tay ghì chặt vào ngực một con mèo lông vằn vẻ cam chịu. Bà cho con đấy, Bonnie phấn khởi kêu lên, túm cổ con mèo giơ lên. Scarlett bế xốc Bonnie lên hôn nó, lấy làm mừng là sự có mặt của con bé đỡ cho nàng phải một mình giáp mặt Rex ngay từ phút đầu tiên. Nhìn vượt qua đầu Bonnie, nàng trông thấy chàng đang trả tiền người lái xe ở hành lang dưới nhà. Chàng ngước nhìn lên, thấy nàng và ngả mũ chào, tay vung giọng. Tim nàng thót lên khi gặp cặp mắt đen của chàng. Bất kể chàng là gì, bất kể chàng đã làm gì, nay chàng đã về nhà và nàng thấy làm sung sướng. Mammy đâu? Bonnie hỏi. Giấy rủ ở trong vòng tay Scarlett và nàng miễn cưỡng đặt nó xuống đất. Đón chào Rex với thái độ thản nhiên vừa phải. Điều đó sẽ khó hơn nàng dự kiến đấy. Huống hồ lại phải thông báo cho chàng biết về cái thai mới này. Nàng nhìn vào mặt chàng trong khi chàng lên cầu thang. Cái bộ mặt đen uể oải, trơ lì, không chút biểu cảm. Không, nàng sẽ đợi đã. Nàng không thể nói với chàng ngay bây giờ được. Tuy nhiên, những cái tin thuộc loại này trước hết phải dành cho người chồng, vì người chồng bao giờ cũng sung sướng đón nhận một tin như vậy. Nhưng nàng không cho rằng chàng sẽ sung sướng với chuyện này. Nàng đứng trên sàn đầu cầu thang, tựa vào hàng lan can và tự hỏi liệu chàng có hôn mình. Chàng không hôn, chàng chỉ nói. Trong mặt bà nhợt nhạt đấy, bất lơ phu nhân ạ, thiếu phấn hồng chăng? Không một lời bày tỏ ý nhớ mong nàng, dù chỉ ngoài miệng. Và chả gì, chàng cũng có thể hôn nàng, trước mặt Mammy chứ. Bà này, sau khi nhún chân chào, dẫn Bonnie theo hành lang về buồng trẻ. Chàng đứng bên nàng trên sàn đầu cầu thang, mắt lơ đãng ngắm nàng. Liệu có thể do nhớ tôi, mà bà xanh xao đến thế không? Chàng hỏi, miệng mỉm cười, nhưng mắt vẫn trang nghiêm. Vậy thái độ của chàng sẽ như thế đấy. Chàng vẫn sẽ khả ố như ngày xưa vốn thế. Đột nhiên, cái thai trong bụng nàng trở thành một gánh nặng phát ớn, thay vì một cái gì nàng đã mang một cách hoan hỉ. Và người đàn ông đứng hờ hững trước mặt nàng với chiếc mũ Panama rộng vành, bỗng thành kẻ thù độc địa nhất của nàng, nguyên nhân gây nên mọi khốn khổ của nàng. Khi nàng trả lời, mắt nàng lóe ánh hiểm ác, một ánh hiểm ác quá rõ ràng, không thể lầm được, quá biểu lộ, không thể không thấy, khiến nụ cười vụt biến khỏi mặt Rex. Nếu tôi xanh xao, đó là lỗi tại anh, chứ đâu phải tôi nhớ anh, đồ hợm hĩnh, đó là vì... nàng đã có muốn báo cho chàng biết theo cách này. Sau những lời nóng bỏng cứ ào ào dâng lên môi nàng, và nàng ném chúng vào mặt chàng, bất gần đám gia nhân có thể nghe thấy. Đó là vì tôi có mang. Resh đột nhiên nghẹt thở, và chàng đưa mắt lướt nhanh khắp người nàng. Chàng bước vội một bước về phía nàng, như để nắm lấy cánh tay nàng, nhưng nàng xoay người né ra. Và trước vẻ căm thù trong mắt nàng, mặt chàng bèn đanh lại. Thật ư? Chàng lạnh lùng nói. Vậy ai là cha đứa bé? Ashley. Nàng níu lấy trụ cuối tay vịn cầu thang, siết chặt đến độ hai cái tay con sư tử chạm trên đó cắm vào lòng bàn tay nàng, làm nàng đau nhói. Mặc dù đã biết chàng đến chân tờ kẽ tóc, nàng vẫn không lường trước được lời nhục mạ ấy. Tất nhiên, đó là chàng đùa, nhưng có những câu đùa quá gớm ghiếc không sao chịu nổi. Nàng những muốn cao những bóng tay sắc nhọn của mình vào mặt chàng để xóa đi cái ánh kỳ lạ lấp lánh trong đó. Quỷ bắt anh đi, nàng nói, giọng run lên cuồng dần. Anh thừa biết đó là con anh, mà bây giờ tôi chẳng cần nó nữa, cũng như anh vậy thôi. Không, không một người đàn bà nào lại muốn có con với một tên đều cáng như anh. Tôi cầu ước... Ôi, lạy Chúa! Tôi cầu sao đó là con của bất kỳ ai trừ anh. Nàng thấy bộ mặt ngăm đen của chàng thay đổi đột ngột, rúng gió lại vì giận dữ, cộng với một cái gì mà nàng không phân tích nổi. Thế đấy, nàng nghĩ thầm với một niềm thích thú bừng bốc trong lửa giận. Thế đấy, mình đã điểm trúng huyệt anh ta. Nhưng cái mặt nạ trơ trơ mọi khi lại phủ lên mặt chàng. Chàng vuốt một bên dưới mép. Đừng lo, chàng vừa nói vừa quay đi. Biết đâu cô có thể sảy thai cũng nên. Trong một lúc đó quay cuồng, nàng hình dung những gì gắn liền với việc nàng mang thai. Những cơn buồn nôn xé ruột, thời gian chờ đợi chán ngắt, thân hình xồ xề ra, những giờ trở dạ đau đớn. Những điều mà không một người đàn ông nào ý thức nổi. Vậy mà chàng dám đùa. Nàng những muốn càng xé chàng. Chỉ có trông thấy máu trên bộ mặt ngăm đen của chàng, nàng mới có thể nguôi nỗi đau trong tim. Nàng lao về phía chàng nhanh như một con mèo. Nhưng bằng một động tác nhẹ nhàng, chàng bước sang một bên, tay vung lên gạt nàng ra. Lúc đó, nàng đang đứng rìa bậc trên cùng của cầu thang mới đánh xì. Và vì cánh tay mang cả đà của toàn bộ trọng lượng thân hình, nàng vấp phải cánh tay chàng giơ ra ngăn chặn lại. Nàng mất thăng bằng. Nàng chơi với toàn níu lấy trụ cuối của tay vịn cầu thang và tóm trượt. Nàng ngã lộn xuống cầu thang, cảm thấy mạn sườn đau nhói đến xây sầm mặt mày khi va người vào các bậc. Và quá choáng váng không hãm lại được, nàng cứ thế lăn hoài xuống đến chân cầu thang. Đây là lần đầu tiên Scarlett bị ốm, trừ những khi sinh con, và cách nào đó, những lần ấy là không kể. Những đợt sinh nở, nàng đâu có thấy tuyệt vọng và khiếp sợ như bây giờ, khi mà nàng vừa yếu lạ, đau đớn, vừa hoang mang. Nàng biết mình ốm nặng hơn mức mọi người dám nói với nàng, mơ hồ cảm thấy mình có thể chết. Mỗi lần thở, chỗ xương sườn gãy lại như bị dao đâm. Đầu và mặt thâm tím luôn luôn nhức nhối. Toàn thân như bị một con quỷ rút từng miếng thịt bằng kim nung đỏ và nhay cứa bằng dao cùn, khiến cho nàng có những quãng ngắn kiệt lực đến nỗi không kịp hồi lại trước khi lũ quỷ trở lại tiếp tục tra khảo. Không, sinh đẻ đâu có như thế này. Chỉ 2 giờ sau khi Wes hoặc Eiler hoặc Bonnie lọt lòng, nàng đã có thể ăn rất ngon miệng. Nhưng bây giờ, nghĩ đến bất cứ cái gì trừ nước lạnh, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Muốn có con thì sao mà dễ thế, và không muốn có con nữa thì sao mà đau đớn. Thật kỳ lạ, ngay cả trong lúc đau đớn này, nàng vẫn cảm thấy day dứt biết bao, khi biết là mình sẽ không có đứa con này nữa. Càng kỳ lạ hơn, vì đây mới kể là đứa con đầu tiên nàng thực tình muốn có. Nàng cố gắng nghĩ xem tại sao nàng muốn có nó. Xong đầu óc nàng quá mệt mỏi rồi. Cái chết đang lờn vẫn trong phòng, nàng không hơi sức nào mà đối đầu với nó, đánh lui nó, và nàng đâm khiếp hãi. Nàng muốn có ai đó đầy sức mạnh kề bên, nắm tay nàng, và đánh đuổi cái chết đi, cho đến khi nàng hồi sức đủ mức để tự mình chống chọi lại. Cuồng nộ đã chìm trong đau đớn, và lúc này nàng cần rest. Nhưng chàng không có ở đó, và nàng không dám nhờ người gọi chàng. Hồi ức cuối cùng của nàng về Rash là hình ảnh chàng bước xuống bế nàng lên trong hành lang tối dưới chân cầu thang. Mặt tái nhợt, sạch trơn mọi biểu cảm ngoài nỗi kinh hoàng. Giọng khàn đi cuống cuồng gọi Mami. Sau đó, nàng nhớ mang máng là mình được mang lên gác trước khi đầu óc tối sầm lại. Rồi là cái đau mỗi lúc một tăng và căn buồng lao sao như giọng nói xen lẫn những tiếng chân hối hả lên cầu thang và rón rén dọc hành lang trên gác. Rồi thì vụt một cái ánh chớp sáng lòa, ý thức về cái chết làm nàng hoảng sợ. Đột nhiên muốn kêu thét lên một cái tên, nhưng tiếng thét ấy chỉ là một thì thào. Tuy nhiên tiếng thì thào tuyệt vọng ấy lập tức có hồi đáp đâu đó trong bóng tối bên cạnh giường. Giọng nói êm dịu của người được Scarlett gọi cất lên với âm sắc của một bài hát ru. Em đây, chị thân yêu. Em ở ngay đây suốt từ nãy đến giờ. Melanie cầm tay nàng lên, lặng lẽ áp vào má mình. Và cái chết cùng nỗi sợ lui dần. Scarlett cố quay lại để thấy được mặt Melanie, nhưng không đủ sức. Melanie sắp đẻ mà bọn dân kia sắp tới. Thành phố đang bốc cháy, phải đi mau thôi. Nhưng Melly đang trở ra, không thể thúc hối được. Mình phải ở lại với cô ấy cho đến khi đứa bé lọt lòng. Mình phải mạnh mẽ, vì Melly cần sức mạnh của mình. Melly đang đau dữ rồi. Quỷ sứ đang hành hạ cô ấy bằng kim lung đỏ, bằng những lưỡi dao cùn, và những cơn đau trở đi trở lại như sống dồn. Mình phải nắm lấy Melly. Nhưng rút cuộc, bác sĩ Mitch đây rồi. Ông ta đã đến. Mặc dù đám lính ở ga đang cần ông. Vì nàng nghe thấy ông bảo. Mê sảng. Thuyền trưởng bất lơ đâu rồi? Đêm tối mù mịt. Rồi ánh sáng bùng lên. Lúc thì chính nàng đang trở dạ. Lúc lại là Melanie kêu. Nhưng qua suốt diễn biến này, Melly vẫn ở đó. Đôi bàn tay cô ấy mát rượi. Và cô ấy không làm những cử chỉ lo lắng vô ích. Hoặc thổn thức như bà cô Bitty. Bất cứ lúc nào Scarlett mở mắt, nói. Melly. Đều thấy Melanie trả lời. Và thường thường, những lúc đó, nàng sắp sửa thì thầm. Rash. Tôi cần Rash. Thì lại chợt nhớ, như trong mơ, rằng Rash không cần nàng. Rằng Rash có bộ mặt ngăm đen như một người anh điên. Và chàng cười giễu, nhe hai hàm răng trắng nhọn. Mình cần anh ta, nhưng anh ta đâu có cần mình. Có lần nàng gọi Melly và thấy tiếng mẹ mì. U đây, em bé. Bà già đặt một miếng vải mát lên trán Scarlett và nàng cáu kỉnh kêu lên. Melly, Melanie, liên hồi. Nhưng hồi lâu chẳng thấy Melanie đâu. Vì lúc đó, Melanie đang ngồi trên mép giường của Red, trong khi Red say mềm, lùm cồm trên sàn, khóc nức nở. Đầu gục vào lòng nàng. Mỗi lần ra khỏi phòng Scarlett, Melanie đều thấy Rash ngồi trên giường mình, cửa phòng rộng mở, nhìn sang phòng bên kia hành lang. Phòng trang bừa bãi, đầy những mẩu xì gà và những đĩa thức ăn không đụng đến. Giường nệm tứ tung, lộn xộn và chàng ngồi trên đó, râu ria không cạo. Mặt mày đột nhiên hốc hác, hút thuốc liên miên. Chàng không hề hỏi gì những khi thấy Melanie. Bao giờ, nàng cũng chỉ đứng ở cửa phòng thông báo. Rất tiếc, tình trạng chị ấy càng trầm trọng. Hoặc, không, chị ấy chưa hỏi anh đâu. Anh thấy đấy, chị ấy đang mê sảng. Hoặc, anh không nên từ bỏ hy vọng, thuyền trưởng bất lờ à. Để em pha cho anh chút cà phê nóng, và dọn cái gì cho anh ăn. Anh cứ thế thì đến ốm mất. Tim nàng luôn luôn đau nhói vì thương Rash. Mặc dù nàng đã mệt, và buồn ngủ tới mức gần như không còn cảm thấy gì. Làm sao người ta có thể nói những điều bị ổi đến thế về anh ấy? Nào là anh ấy không có tim, Nào anh ấy độc ác và bạc tình với Scarlett, trong khi mình đang thấy anh ấy gầy đi ngay trước mắt, thấy rành rành sự đau đớn trên mặt anh ấy. Tuy mệt bã người, nàng vẫn cố dịu dàng ân cần hơn bình thường. Mỗi khi thông báo diễn biến bệnh trạng của Scarlett, nom chàng như một vong hồn tội lỗi đang chờ phán xử. Một đứa bé bất thần bị ném vào một thế giới cừu địch. Song lẽ, đối với Melanie, ai mà chẳng bé bỏng. Nhưng khi rốt cuộc, nàng vui vẻ đến tận cửa phòng Red để báo tin là Scarlett đã đỡ. Nàng hoàn toàn bị bất ngờ trước cảnh tượng nàng thấy ở đó. Một chai whisky đã cạn hết nửa, đặt trên chiếc bàn cạnh giường, và căn phòng sặc mùi rượu. Red ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn nàng, và những cơ hàm của chàng run lên, mặc dầu chàng đã cố nghiến chặt răng. Cô ấy chết rồi phải không? Ồ không, chị ấy đỡ nhiều rồi. Chàng vừa nói, ôi, lạy Chúa tôi, vừa đưa hai tay lên ôm đầu. Melanie thấy đôi vai giọng của chàng run lên như bị một cơn rét, và trong khi ái ngại nhìn chàng, nỗi thương cảm của nàng bỗng chuyển thành kinh hãi, vì nàng thấy chàng đang khóc. Melanie chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc, mà đây lại là Red, chứ không phải ai khác. Red, con người ngược ngạo là thế, nhạo báng là thế, luôn luôn tự tin là thế. Cái tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng chàng phát ra khiến nàng khiếp đảm. Nàng hốt hoảng nghĩ rằng Red say rượu, mà nàng thì vốn sợ người say. Nhưng khi chàng ngẩng đầu lên và Melanie bắt gặp mắt chàng, nàng liền bước nhanh vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại tới bên chàng. Tuy nàng chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc, nhưng nàng đã lau khô nước mắt của nhiều đứa bé. Khi nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng, Red đột ngột ôm lấy chân nàng. Chưa kịp hiểu ra sao, nàng đã thấy mình ngồi trên giường, và Red quỳ dưới sàn, đầu gục vào lòng nàng. Cả hai cánh tay và hai bàn tay vừa ghì vừa níu lấy nàng như điên, làm nàng phát đau. Nàng dịu dàng vuốt mái tóc đen rộng vỗ về. Thôi, thôi nào, chị ấy sắp khỏe rồi mà. Nghe vậy, chàng càng ghi chặt và bắt đầu nói, giọng khàn và nhanh liến thoáng, như gửi tâm sự vào một nấm mồ, sẽ không bao giờ để lộ bí mật. Lần đầu tiên trong đời, chàng bộc bạch sự thật, tự phanh phui mình không thương xót trước Melanie. Thoạt đầu, nàng hoàn toàn không hiểu, và hết sức dịu dàng như mẹ dỗ con. Chàng kể đứt quãng, đầu gục vào lòng nàng, tay giật giật những nếp váy của nàng. Tiếng chàng lúc thì nhòe đi, nghẹn lại, khi vang lên bên tai nàng quá rõ ràng. Những lời thú tội và tự sỉ nhục gay gắt, chua chát. Kể về những điều nàng chưa từng nghe thấy ai thổ lộ, kể cả người cùng giới. Những điều bí mật khiến nàng nóng bừng má e thẹn, và lấy làm may là chàng đang gục đầu xuống không trông thấy. Nàng vỗ vỗ đầu chàng như thể đối với bé Bill và nói. Thôi, tuyên trưởng Butler, anh không nên kể cho em những điều đó. Lúc này anh không bình thường, đừng nói nữa. Nhưng giọng chàng vẫn tiếp tục như một dòng thác lũ trào tuôn, và chàng níu lấy áo nàng, như thể đó là hy vọng cuối cùng của đời mình. Chàng tự kết tội mình về những việc mà nàng không hiểu nổi. Chàng lẩm bẩm nhắc tới Belle Watling, rồi vừa lắc nàng thật mạnh, vừa kêu lên. Tôi đã giết Scarlett, tôi đã giết cô ấy. Cô không hiểu gì cả. Cô ấy không muốn có đứa bé này, và... Anh phải im đi, anh quẫn trí rồi. Không muốn có con. Chào, tất cả phụ nữ đều muốn... Không, không. Cô thì muốn có con, nhưng Scarlett lại không muốn. Không muốn có con với tôi... Anh đừng nói nữa. Cô không hiểu. Scarlett không muốn có con, và tôi đã ép cô ấy. Cái thai này là lỗi tại tôi. Quỷ bắt tôi đi. Chúng tôi đã không ngủ chung phòng từ... Im đi, thuyền trưởng Butler. Ai lại nói... Bữa ấy tôi say, tôi phát rồ, và tôi xúc phạm cô ấy vì cô ấy xúc phạm tôi. Tôi muốn... Và tôi đã làm... Nhưng cô ấy không cần tôi. cô ấy không bao giờ thèm đến tôi. Xưa nay, cô ấy không bao giờ màng đến tôi. Và tôi đã cố... Tôi tìm mọi cách và... Ôi, em xinh. Và mãi đến hôm kia, tôi mới biết cô ấy có mang, thì cô ấy lại ngã. Cô ấy không biết tôi ở đâu để viết thư báo tin. Nhưng nếu cô ấy biết, cô ấy cũng chẳng viết cho tôi đâu. Tôi xin nói với cô... Tôi xin nói với cô là nếu tôi biết thì... Tôi đã về thẳng nhà. À, vâng, em biết là anh ắt làm thế. Lạy Chúa, mấy tuần nay quả là tôi điên, vừa điên vừa say. Và khi ở trên cầu thang, Scarlett nói cho tôi biết, thì tôi đã làm gì, tôi đã nói gì. Tôi đã cười và bảo, đừng lo, biết đâu cô có thể sảy thai cũng nên. Thế là cô ấy... Mặt Melanie đột nhiên tái đi, và đôi mắt dương to khiếp hãi khi nàng nhìn xuống cái đầu tóc đen đang quằn quại đau đớn trong lòng mình. Nắng chiều tràn vào cửa sổ để mở, và bỗng nhiên, tự như lần đầu tiên, nàng nhận thấy đôi bàn tay nâu nâu của chàng sao mà to, khỏe, với nạm lông đen dài phủ kín mù. Bất giác, nàng rụt lại né đôi bàn tay ấy. Chúng có vẻ hấu mồi, tàn bạo. Tuy nhiên, xoắn vào nhau giữa những nếp váy của Melanie, nòm chúng lại gãy sợi, bất lực. Liệu có thể là anh ấy đã nghe thấy và tin những lời bịa đặt phi lý về Scarlett và Ashley, rồi đấm ghen? Đúng là anh ấy đã rời thành phố ngay sau khi nổ ra vụ tai tiếng, nhưng... Không, không thể là như thế. Thân trưởng Butler bao giờ cũng ra đi đột ngột. Anh ấy không thể tin những chuyện ngồi lấy đôi mách. Anh ấy thừa biết, phân biệt thật giả. Nếu nguyên nhân phiền muộn là thế, chẳng lẽ anh ấy không tìm cách bắn Ashley, hoặc chỉ ít là đòi phải giải thích rõ ràng? Không, không thể là như thế. Đây chỉ là do anh ấy đã quá say, lại quá căng thẳng đâm ốm, và đầu óc anh cuồng loạn lên như một người mê sảng, làm nhảm tuôn ra những điều tưởng tượng lung tung. Đàn ông không chịu đựng được căng thẳng như đàn bà. Có chuyện gì đã làm anh ấy xáo đảo? Có lẽ là một chuyện cãi lộn nhỏ với Scarlett, rồi anh ấy tưởng tượng phóng đại lên. Có thể một số điều ghê gớm anh ấy nói là có thật, nhưng không thể là tất cả. Ồ, chắc chắn, điều cuối cùng không thể là thật được. Không một người đàn ông nào có thể nói vậy với một người đàn bà mình yêu say mê như Rex yêu Scarlett. Melanie chưa bao giờ thấy điều xấu, chưa bao giờ thấy sự tàn ác, và giờ đây, lần đầu tiên nhìn vào những cái đó, nàng thấy thật khó tin. Anh ấy say và ốm đấy thôi, mà trẻ con ốm thì cần được chiều một chút. Thôi, thôi, nàng nói giọng êm ái. Đừng nói nữa, em hiểu. Chàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vằn tia máu ngước nhìn nàng, hung dữ gạt tay nàng ra. Không, lạy Chúa, cô không hiểu. Cô không thể hiểu được. Cô quá tốt nên không hiểu nổi đâu. Cô không tin tôi, nhưng tất cả cái đó là có thật. Và tôi là một con chó. Cô có biết tại sao tôi làm thế không? Tôi phát điên phát cuồng vì ghen. Cô ấy không bao giờ yêu tôi, mà tôi cứ ngỡ có thể làm cho cô ấy yêu mình. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ thiết đến tôi. Cô ấy không yêu tôi. Cô ấy yêu... Đôi mắt say đờ, đắm đuối của chàng, bắt gặp cái nhìn của Melanie, và chàng ngừng bặt, miệng há hốc. Như thể lần đầu tiên nhận ra mình đang nói với ai. Mặt nàng tái nhợt và căng thẳng, nhưng mắt nàng bình tĩnh, dịu dàng, đầy thương cảm và lộ rõ vẻ không tình. Đôi mắt nâu ấy sáng rực một niềm thanh thản và vẻ ngây thơ, nơi đáy sâu hiền dịu của chúng như một đòn quất vào mặt chàng. Xua đi phần nào hơi men trong óc, chặn đứng những lời điên dại đang ào ào tuôn ra từ miệng chàng. Chàng đâm ấp úng, mắt lảng đi tránh mắt nàng, chớp nhanh, cố định thần lại. Tôi là một tên đê mạt. Chàng lầm rầm, lại gục đầu vào lòng nàng một cách mệt mỏi. Nhưng chưa đến nỗi đê mạt quá đáng. Và nếu tôi nói với cô thế, cô sẽ không tin, phải không? Cô quá tốt nên mới không tin. Trước khi gặp cô, tôi chưa từng biết một người nào tốt thực sự. Cô không tin, phải không? không, em không tin. Melanie nói, giọng dỗ dành, lại vuốt tóc chàng. Chị ấy sắp bình phục rồi. Thôi nào, thương trưởng bất lờ. Đừng khóc, anh. Chị ấy sắp khỏi rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 65, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo. Trở lại phòng riêng, yên chí không còn gì đe dọa. Scarlett rơi mình xuống giường, chẳng buồn để ý đến chiếc áo dài đẹp có vân sóng với kiểu xếp nếp thành búi sau lưng cùng những bông hồng bằng nhung. Trong một lúc, nàng chỉ có thể nằm yên và nhớ lại lúc đứng giữa Melanie và Ashley chào đón khách. Ôi, kinh khủng! Nàng thà đối mặt với bọn lính của Sherman lần nữa còn hơn lặp lại cái kỳ tích này. Lát sau, nàng vùng dậy ra khỏi giường và bứt rứt đi đi lại lại trên sàn, vừa đi vừa cởi quần áo. Sự căng thẳng đến giờ mới thấm và nàng bắt đầu run. Những chiếc cặp tóc tuột khỏi tay nàng rơi xuống sàn kêu tanh tách, và khi thử chải đầu như thường lệ, nàng đập sóng bàn chải vào thái dương đầu điếng. Hàng chục lần nàng rón rén ra cửa nghe ngóng những tiếng động dưới nhà, nhưng tầng dưới im lìm như một cái huyệt tối. Gress đã cho xe đưa nàng về một mình khi cuộc tiếp tân kết thúc, và nàng tạ ơn Chúa về sự hoãn án này. Gress chưa về. Đội ơn Chúa, chàng chưa về nhà. Đêm nay, nàng không thể giáp mặt chàng khi mà nàng đang xấu hổ, run rẩy, sợ hãi như thế này. Nhưng chàng đang ở đâu? Chắc ở nhà à đó. Lần đầu tiên, Scarlett thấy mừng là có một người như Belle Woodley. Mừng vì có một nơi nào khác ngoài ngôi nhà này để Rex tạm trú cho đến khi tâm trạng đằng đằng sát khí của chàng qua đi. Kể ra, mừng vì chồng mình ở nhà một ả gái điếm thì cũng vậy thật. Song nàng không làm sao khác được. Thậm chí, nàng có thể gần như mừng rỡ đón tin chàng chết. Nếu như vậy, có nghĩa là nàng sẽ không phải gặp chàng đêm nay. Ngày mai. Ngày mai là một ngày khác. Ngày mai, nàng sẽ nghĩ ra một lời biện bạch nào đó. Một số điều kết tội nào đó để phản công. Một cách nào đó để đổ lỗi cho Rex. Ngày mai, hồi ức về cái đêm gớm ghiếc này có thể sẽ không truy đuổi nàng giữ đến nỗi khiến nàng run lên nữa. Ngày mai, tâm trí nàng sẽ không phải luôn luôn nhớ đến bộ mặt của Ashley. Lòng tự hào bị tổn thương của chàng. Nỗi nhục của chàng, nỗi nhục do nàng gây ra. Nỗi nhục mà chàng chỉ chịu trách nhiệm một phần rất nhỏ. Ashley chính trực thân yêu của nàng. Liệu giờ đây chàng có ghét nàng vì cái tội làm nhục chàng không? Tất nhiên là chàng ghét nàng rồi. Giờ đây, khi mà cả hai đều được cứu nhờ thái độ của Melanie, khi nàng phẫn nộ bệnh đôi vai mảnh rẻ đi qua sàn bóng như gương đến quàng tay ôm Scarlett, cất giọng đầy yêu thương và tin cậy, đối mặt với đám đông tò mò, hiểm độc và thù địch ngấm ngầm, Melanie đã chặn đứng vụ thị phi một cách gọn gẽ biết bao, giữ Scarlett đứng cạnh mình suốt buổi tối khủng khiếp. Mọi người hơi lạnh lùng, có phần ngỡ ngàng, nhưng đã tỏ ra lịch sự. Ôi, ôi nhục làm sao? Phải núp sau váy Melanie để tránh đòn của những kẻ ghét nàng, những kẻ sẵn sàng xé nàng ra từng mảnh bằng những lời xì xầm của họ. Núp dưới lòng tin mù quáng của Melanie, nương nhờ vào Melanie chứ không phải bất kỳ ai khác. Nghĩ vậy, Scarlett lại run lên như bị cảm lạnh. Nàng cần phải uống một ly rượu. Uống mấy ly thì mới có thể nằm xuống, hy vọng chợp mắt được. Nàng khoác một tấm áo choàng ra ngoài áo ngủ và hối hả ra hành lang tối mờ. Đôi dép lê lẹp kẹp vang to trong im lặng. Xuống đến nửa cầu thang, nàng mới nhìn về phía cánh cửa đóng của phòng ăn, và trông thấy một vệt sáng hẹp lọt ra qua khe dưới. Tim nàng ngừng đập trong khoảnh khắc. Phải chăng đèn trong phòng ăn vẫn sáng lúc nàng mới về tới nhà? Song nàng đang quá rối ruột không nhận thấy. Hay là rốt cuộc Red đã về nhà? Chàng có thể lặng lặng vào qua cửa bếp. Nếu Red đã ở nhà, nàng sẽ rón rén trở về giường, đành nhịn rượu dù đang rất cần. Như vậy đỡ phải giáp mặt Red. Một khi về buồng riêng là yên trí, vì nàng có thể khóa cửa lại. Nàng đang cúi xuống rút đôi dép lê để có thể lặng lẽ trở về buồng thật nhanh, thì cửa phòng ăn đột ngột mở toang, và Red hiện ra in đạm bóng trong ánh nến mờ mờ rọi từ phía sau lưng, nom thật đồ sộ. Nàng chưa bao giờ thấy chàng to lớn đến thế. Một khối đen sì dễ sợ không có mặt, hơi lảo đảo trên đôi chân. Xin bà lại đây với tôi nào, Butler phu nhân. Chàng nói, giọng hơi lẻ nhẹ. Chàng đang say và cố tình tỏ ra như thế. Trước đây, nàng chưa bao giờ thấy chàng để lộ là mình say, bất kể uống nhiều đến đâu đi chăng nữa. Nàng dừng lại, phân vân, không nói gì, và chàng khoát tay ra lệnh. Lại đây, quỷ tha ma bắt cô. Chàng nói thô bạo. Hẳn là chàng say lắm. Nàng nghĩ thầm, tim đập xốn xang. Bình thường càng uống, thái độ của chàng càng lịch thiệp. Chàng có thể mỉa mai hơn, lời lẽ có thể cay độc hơn, nhưng thái độ kèm theo bao giờ cũng chỉnh chu. Quá chỉnh chu là đằng khác. Mình không nên để cho anh ta biết là mình sợ giáp mặt với anh ta. Nàng nghĩ thầm, và kéo chiếc áo choàng sát vào cổ hơn. Nàng đi xuống cầu thang, đầu cất cao, và nện gót rầm rầm. Chàng đứng né sang một bên, cúi mình mời nàng qua cửa, với một vẻ giễu cợt khiến nàng rúng người lại. Nàng thấy là chàng không mặc áo vest, và chiếc cà vạt thõng xuống hai bên cổ sơ mi để phanh ra, tóc rối bù và đôi mắt vằn tia máu nheo lại. Một ngọn nến đốm sáng nhỏ nhoi trên bàn hắt ra quanh căn phòng cao trần, những cái bóng quái đản, và khiến cho tủ bát đĩa và bếp phê nom giống như những con thú phù phục im lìm. Trên chiếc khay đặt trên bàn, những chiếc cốc vây quanh một bình rượu mở nút. Ngồi xuống. Chàng vừa theo nàng vừa nói cộc cằn. Lúc này, một nỗi sợ hãi thuộc dạng khác xâm chiếm Scarlett. Một nỗi sợ hãi khiến mối lo phải giáp mặt chàng trở nên tẹp nhẹp không đáng kể. Chàng có vẻ như một người xa lạ, ăn nói, hành động lạ hoắc. Đó là một chàng Red cục cằn nàng chưa từng thấy bao giờ. Chưa một lần nào, kể cả trong những lúc thân mật nhất, chàng tỏ một thái độ gì khác hơn là hờ hững. Ngay cả khi nổi giận, chàng cũng ngọt ngào và châm biếm. Và thường thường, rượu chỉ làm đậm thêm những nét ấy. Mới đầu, điều đó làm nàng khó chịu, và nàng đã thử phá vỡ cái vẻ hờ hững ấy. Nhưng chẳng bao lâu, nàng đi đến chỗ chấp nhận nó như một điều rất thuận tiện. Đã bao năm, nàng vẫn nghĩ rằng, chàng chẳng coi cái gì là quan trọng lắm. Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt chàng, cách một cái bàn, nàng thắt ruột nhận ra rằng, có một cái gì hệ trọng đối với chàng, thậm chí rất hệ trọng. Chẳng có lý do gì khiến cô phải nhịn cốc rượu trước khi đi ngủ, dù tôi có mất dạy đến mức dám ở nhà. Chàng nói, tôi rót cho cô nha. Tôi không định uống. Nàng cứng cỏi nói, tôi nghe thấy tiếng động nên lần xuống. Cô chẳng nghe thấy gì cả. Hẳn cô đã không xuống, nếu cô nghĩ là tôi đã về. Tôi đã ngồi đây và lắng nghe cô đi đi lại lại rầm rập trên sàn gác. Cô hẳn rất cần uống một cốc. Uống đi nào. Tôi không... Chàng cầm lấy bình rượu, rót đầy một cốc. Đây rớt ra cả ngoài. Uống đi. Chàng vừa nói, vừa dúi cốc rượu vào tay nàng. Cô đang run hết cả người kìa. Ồ, đừng có điều. Tôi biết cô vẫn uống lén. Tôi còn biết cô uống bao nhiêu nữa kìa. Ít lâu nay, tôi đã định bảo cô, thôi đừng khéo vở nữa, và cứ uống công khai đường hoàng nếu cô muốn uống. Cô tưởng tôi phản đối việc cô thích uống rượu sao? Nàng cầm lấy chiếc cốc ướt nhèm, thăm rủa chàng. Chàng đọc thấy ý nghĩ nàng như đọc sách. Xưa nay, bao giờ chàng cũng đọc thấy tim gan nàng. Và chàng là người duy nhất trên đời mà nàng muốn giấu những ý nghĩ thật của mình. Tôi đã bảo uống đi. Nàng nâng cốc và đưa phát lên uống cạn. Không gập cổ tay, đúng như cách ông Gerard ngày xưa. Nàng uống gọn một hơi trước khi kịp nghĩ rằng cái động tác đó thật thần thạo và khó coi. Điều đó không lọt khỏi mắt Resch, và khóe miệng chàng kéo rạch xuống. Ngồi xuống, ta sẽ bàn luận trong gia đình về cuộc tiếp tân lịch sử ta vừa mới dự. Sẽ thú vị đấy. Anh say rồi. Nàng lạnh lùng nói. Tôi đi ngủ đây. Tôi rất say, và tôi dự định say nữa trước khi kết thúc tối nay. Nhưng cô chưa đi ngủ được. Chưa được đâu, ngồi xuống. Giọng chàng vẫn còn sót lại, cách phát âm kéo dài, và thở âu quen thuộc. Nhưng đằng sau lời chữ, nàng cảm thấy có cái gì hung tợn đang nung nấu, sắp bùng ra tàn bạo như một phát roi quất. Nàng còn đang phân vân, chưa biết thế nào, thì chàng đến bên, nắm chặt cánh tay nàng đến phát đau. Chàng khẽ vặn một cái, và nàng vội vàng ngồi xuống, thốt lên một tiếng đau khe khẽ. Bây giờ thì nàng sợ, sợ đến mức chưa từng thấy trong đời. Khi chàng cúi về phía nàng, nàng thấy mặt chàng sầm tối, bừng bừng, và đôi mắt long lanh ghê rợn. Đôi mắt chứa chất trong chiều sâu, một cái gì mà nàng không nhận ra được, không hiểu nổi. Một cái gì dồn thúc chàng dữ dội đến nỗi, đôi mắt ấy đỏ rực lên như hai hòn than. Chàng cúi nhìn nàng hồi lâu, lâu đến nỗi, luồng mắt thách thức của nàng đâm dao động và gầm xuống. Thế rồi, chàng ngồi phịch xuống một chiếc ghế đối diện với nàng, và tự rót cho mình một cốc nữa. Nàng nghĩ thật nhanh, cố xác định một đường lối để tự vệ. Nhưng cho đến khi chàng lên tiếng, nàng vẫn không biết nên nói gì, vì nàng không hiểu đích xác chàng định quy kết nàng vào tội gì. Chàng uống từ từ, quan sát nàng qua miệng cốc, và nàng căng hết thần kinh, cố giữ cho khỏi run. Chàng cứ giữ nguyên một lúc không thay đổi sắc mặt. Nhưng cuối cùng chàng bật cười, mắt vẫn dán vào nàng. Nghe tiếng cười, nàng run lên không kìm được. Vợ hai kịch hồi tối cũng vui đấy nhỉ. Nàng không nói gì, dướn câu ngón chân trong đôi dép lê dòng, dáng sức dẹp cơn run. Một vở hài kịch thú vị không thiếu một vai nào. Cả làng tập hợp để ném đá vào mụ đàn bà tội lỗi. Anh chồng bị xúc phạm, bênh vực vợ mình đúng như thái độ cần có của một bậc quân tử. Người vợ bị phản bội, can thiệp với một tinh thần cơ đốc, dùng cái thanh danh trong trắng, không một vệt bợn của mình phủ lên tất cả. Còn gã tình nhân thì... Thôi, tôi xin anh. Không, tối nay thì tôi không chiều theo ý cô. Thật quá hay ho. Gã tình nhân, nó như một thằng ngớ ngẩn, quỷ tha mà bắt, muốn chết quách đi cho rồi. Cô nàng thân mến, cô cảm thấy thế nào khi người phụ nữ cô thù ghét lại đứng bên cô, bao che cho mọi tội lỗi của cô? Ngồi xuống đi nào. Nàng ngồi xuống. Tôi không nghĩ vì thế mà cô thích Melanie hơn. Cô đang băn khoăn không rõ cô ấy có biết chuyện về cô với Ashley hay không. Tại sao cô ấy lại làm thế? Nếu cô ấy biết... Phải chăng cô đang nghĩ rằng cô ấy làm thế? Thật ngu xuẩn. Mặc dầu hành động ấy đã cứu thoát cô, nhưng... Tôi không muốn nghe anh nữa đâu. Không, cô phải nghe. Và tôi xin nói điều này để cô đỡ lo. Cô Melly quả là ngốc, nhưng không phải theo cách cô tưởng. Hiển nhiên là ai đó đã mách cô ấy, song cô ấy không tin. Ngay cả nếu cô ấy trông thấy tận mắt, cô ấy cũng sẽ không tin. Cô ấy quá đức hạnh, nên không thể quan niệm những người mình yêu lại phạm điều ô nhục. Tôi không biết Ashley đã nói dối cô ấy như thế nào, song Bất cứ lời nói vụng về nào cũng lọt tai cô ấy, vì cô ấy yêu Ashley và yêu cô. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy yêu cô, nhưng thực tế là như vậy. Cầu sao cái đó sẽ thành cái thập tự mà cô phải mang suốt đời. Giá anh không say đến thế và không ăn nói phũ phàng, thì tôi sẵn sàng giải thích mọi chuyện. Scarlett nói, phần nào lấy lại được vẻ đường hoàng. Nhưng lúc này... Tôi không quan tâm đến những lời giải thích của cô. Tôi biết sự thật. Tôi biết rõ sự thật hơn cô. Này, này, thề có Chúa, hễ cô đứng dậy khỏi cái ghế này một lần nữa. Và có một điều, tôi còn thấy hay ho hơn cả tấn hài kịch tối nay. Đó là trong khi viện cớ là tôi nhiều tội lỗi. Cô từ chối không cho tôi hưởng những lạc thú giường chiếu ân ái với cô. Ra cái điều đức hạnh đến thế, thì tim cô lại thèm khát Ashley Uy. Khát thèm trong tim. Cái thành ngữ hay đấy chứ. Trong cái quyển kinh ấy, có khối câu hay, phải không nhỉ? Kinh nào nhỉ? Đầu óc rối bời, thác loạn, nàng điên cuồng đảo mắt quanh phòng. Nhận thấy những đồ dùng bằng bạc chắc, nặng lấp lánh, đùng đục trong ánh nến mờ, và những góc tối sao mà dễ sợ. Và tôi bị đuổi ra vì nhiệt tình quê cạch của tôi là quá thô thiển với một cốt cách thanh lịch của cô, bởi vì cô không muốn có con nữa. Ôi, trái tim thân yêu của tôi, điều đó đã làm cho tôi cảm thấy khổ sở làm sao, đau đớn làm sao. Nên tôi đành đi tìm thú vui an ủi bên ngoài, và để cô yên với những cái thanh lịch tinh tế của nó. Trong khi đó, cô dành thì giờ theo đuổi Messi Ashley Uy bao lâu đau khổ. Quỷ bắt anh ta đi, anh ta đau cái nỗi gì? Anh ta không thể trung thành với vợ trong tâm, mà cũng chẳng dám bội tình bằng thân xác. Tại sao anh ta không dám quyết? Hẳn cô không phản đối việc có con với anh ta, rồi bảo bén đó là con tôi. Nàng chồm dậy, kêu lên. Và chàng lao ra khỏi ghế, cười cái kiểu nhẹ nhàng khiến cho nàng lạnh cả máu. Chàng vươn đôi tay nâu to lớn, ấn nàng ngồi về chỗ, và cúi xuống gật nàng. Hãy nhìn kỹ đôi tay tôi, cô bạn thân mến. Chàng vừa nói, vừa co duỗi tay trước mặt nàng. Tôi có thể dùng chúng, xé cô ra từng mảnh không khó khăn gì. Và tôi sẽ làm thế nếu có thể trục Ashley ra khỏi tâm trí cô bằng cách ấy. Nhưng cách ấy chẳng ăn thua. Cho nên, tôi nghĩ sẽ đuổi anh ta ra khỏi tâm trí cô mãi mãi, theo cách như thế này. Tôi đặt hai tay hai bên đầu cô. Thế, và tôi sẽ bóp vỡ sọ cô như một hạt dẻ. Thế là xóa sạch hình ảnh của anh ta trong đó. Hai bàn tay chàng đặt lên đầu nàng, luồn dưới mái tóc xõa sưởi, vuốt ve thô bạo. Hất mặt nàng ngước lên đối mặt chàng. Nàng cảm thấy mình đang nhìn vào một người xa lạ. Một người xa lạ say khướt, giọng kéo dài, lè nhẹ. Xưa nay, chưa bao giờ nàng thiếu can đảm vật chất mỗi khi đứng trước nguy hiểm. Nó trào lên đóng hồi trong huyết quản nàng, làm xương sống nàng cứng rắn lên và mắt nàng nheo lại. Đủ điên say bét nhè. Nàng nói. Bỏ tay ra. Nàng ngạc nhiên thấy chàng làm theo. Chàng ngồi lên mép bàn, rót thêm một cốc nữa. Tôi bao giờ cũng khâm phục dũng khí của cô nàng thân mến ạ. Nhất là bây giờ, khi cô bị dồn vào chân tường. Nàng kéo áo choàng vào thật sát người. Ôi, giá nàng có thể về tới được buồng riêng, xoay chìa khóa trong cánh cửa chắc nịt, và yên thân một mình. Bằng cách nào đó, nàng phải đương đầu với chàng, khuất phục chàng. Cái chàng Rash lạ lẫm này, mà trước đây nàng chưa hề thấy. Nàng ung dung đứng dậy, tuy đầu gối vẫn run, quấn chặt áo choàng quần hông, và hất mớ tóc xõa xuống mặt ra đằng sau. Tôi đâu có bị dồn vào chân tường. Nàng đanh đá nói. Chẳng bao giờ anh dồn được tôi vào chân tường hoặc làm tôi sợ đâu, Red Butler ạ. Anh chỉ là một con thú say. Bao lâu nay chỉ quan hệ với loại đàn bà hư hỏng. Đến nỗi anh không thể hiểu được cái gì ngoài sự xấu xa. Anh không thể hiểu nổi Ashley hoặc tôi. Anh ghen với một điều mà anh không hiểu nổi. Thôi, chúc anh ngủ ngon. Nàng thản nhiên quay gót đi ra cửa. nhưng một nhịp cười phá khiến nàng dừng lại. Nàng ngoảnh lại, thấy chàng lảo đảo đi ngang qua phòng về phía nàng. Lạy chúa, giá anh ta thôi cái tiếng cười gớm ghiếc ấy đi. Có gì đáng cười trong chuyện này? Trong khi chàng tiến đến, nàng giật lùi về phía cửa và thấy mình chạm lưng vào tường. Chàng đặt mạnh cánh tay lên vai nàng, đè dí vào tường. Thôi, đừng cười nữa. Tôi cười vì ái ngại cho cô. Ái ngại cho tôi? Anh hãy ái ngại cho bản thân anh đã. Phải, thề có Chúa, tôi ái ngại cho cô mình à, cô bé xinh đẹp ngốc dại của tôi. Cô tự ái, phải không? Cô không thể chịu được người ta cười hoặc thương hại mình, phải không? Chàng thôi cười, tì mạnh đến nỗi vai nàng đau nhói. Sắc mặt chàng thay đổi, và chàng ghé sát vào nàng, đến nỗi hơi thở nồng nặc mùi whisky của chàng, khiến nàng phải ngoảnh mặt đi. Tôi có ghen không? Chàng nói, tại sao lại không nhỉ? Ồ, phải, tôi có ghen với Ashley. Tại sao lại không nhỉ? Ồ, đừng có cố mà nói và phân trần làm gì. Tôi biết cô vẫn trung thành với tôi về mặt thể xác. Có phải đấy là điều cô định nói phải không? Ồ, cái đó tôi biết từ lâu rồi. Từ bao năm nay rồi. Làm sao tôi biết được? À, thế này. Tôi biết tổng Ashley và cân nòi của anh ta. Tôi biết anh ta là người quý phái và trọng dân dự. Và cô mình ạ, về điểm này, tôi không thể nói như thế về cô hoặc về tôi. Chúng ta không quý phái và chẳng có danh dự gì sắt, phải không? Chính vì thế mà chúng ta phất như diều. Để cho tôi đi, tôi không thể đứng đây nghe anh lăng mạ. Tôi đâu có lăng mạ cô, tôi đang khen cái ưu điểm vật chất của cô đấy chứ. Nhưng nó không làm tôi mắc lưỡng tí nào. Scarlett, cô tưởng đàn ông toàn là thằng ngốc. Đánh giá thấp sức mạnh và trí thông minh của đối phương là không bao giờ có lợi cả. Và tôi không phải là thằng ngốc. Cô tưởng tôi không biết, cô nằm trong vòng tay tôi, mà coi như nằm với Ashley Uy sao? Miệng nàng há ra, sợ hãi và kinh ngạc, in rành rành trên nét mặt. Cái trò ấy thú vị đấy. Thực ra thì hơi ma quái. Nhưng là có ba người trong một cái giường, mà đáng lẽ chỉ được có hai. Chàng lắc nhẹ vai nàng, khẽ nấc, và mỉm cười giễu cợt. Ồ, phải, cô đã trung thành với tôi vì Ashley không muốn đụng đến cô. Nhưng, quỷ tha mà bắt, nếu anh ta muốn được thể xác cô, thì tôi cũng sẵn sàng cho, trả tiếc. Tôi biết thể xác chả có nghĩa gì mấy, nhất là thể xác đàn bà. Nhưng tôi không muốn cho anh ta trái tim cô, và cái đầu óc thân yêu của cô, cái đầu óc bướng bỉnh, tàn nhẫn, bất chấp đạo lý của cô. Anh ta không cần đầu óc cô, rõ đồ ngu. Còn tôi thì không cần thể xác cô. Đàn bà, có thể tôi mua rẻ được, nhưng tôi quả có cần cái đầu óc và trái tim cô, mà sẽ không bao giờ có được. Cũng như cô, sẽ không bao giờ giành được tâm hồn Ashley vậy. Chính vì thế mà tôi ái ngại cho cô. Ngay cả giữa lúc đáng sợ và hoang mang như thế, nàng vẫn thấy đau nhói vì lời mỉa mai đó. Ái ngại cho tôi. Phải, ái ngại vì cô thật trẻ con, Scarlett à. Một đứa trẻ khóc vòi mặt trăng. Một đứa trẻ sẽ làm gì với mặt trăng, nếu như nó có mặt trăng trong tay? Phải, tôi ái ngại cho cô. Ái ngại thấy cô ném hạnh phúc đi bằng cả hai tay. Và với ra, định tóm bắt một cái gì không bao giờ có thể làm cô hạnh phúc. Tôi ái ngại cho cô, vì cô ngốc đến nỗi không hiểu ra rằng, hạnh phúc chỉ có được khi những người cùng khuôn kết duyên với nhau. Nếu tôi chết, nếu cô Melly chết, và cô được chàng người yêu quý báu, đáng tôn kính của cô có cho rằng cô sẽ sung sướng với anh ta không? Ma quỷ, không. Cô sẽ không bao giờ biết được anh ta ra sao, không bao giờ biết anh ta nghĩ gì, không bao giờ hiểu được, anh ta cũng như cô, không bao giờ hiểu được anh ta, cũng như cô, không bao giờ hiểu được âm nhạc, thơ, sách vở, hoặc bất kỳ cái gì khác. Không phải là đồng đô la và các loại tiền. Trong khi, người vợ thân yêu của lòng tôi ơi, chúng ta có thể hoàn toàn hạnh phúc nếu cô dấn lên tí nữa, vì chúng ta rất giống nhau. Cả hai chúng ta cũng đều già, Scarlett à. Và khi chúng ta đã muốn, thì không có gì là ngoài tầm của chúng ta. Lẽ ra, Chúng ta có thể hạnh phúc vì tôi đã từng yêu cô. Và tôi hiểu cô đến tận gan ruột, Scarlett à. Ashley không bao giờ hiểu cô cách ấy. Và anh ta sẽ khinh cô nếu anh ta hiểu như thế. Nhưng không, cô không nên phí cả một đời để mơ mộng đến một người đàn ông mà cô không thể hiểu được. Còn tôi, cưng à, tôi sẽ tiếp tục mơ đến những ả điếm. Và tôi dám cả quyết rằng chúng ta sẽ hòa hợp hơn phần đông các cặp khác. Chàng đột ngột buông nàng ra và choạng choạng quay trở lại chỗ bình rượu. Trong giây lát, Scarlett đứng như chôn chân xuống đất. Bao ý nghĩ thoát đến thoát đi trong đầu nàng nhanh đến nỗi nàng không sao nắm được ý nào đủ lâu để suy xét. Grace bảo là chàng đã từng yêu nàng. Chàng có nói thật lòng không? Hay là một trong những trò đùa gớm ghiếc của chàng? Rồi những là Ashley mặt trăng, khóc vòi mặt trăng. Nàng lao vút ra ngoài hành lang tối, chạy như ma đuổi. Ôi, giá nàng có thể tới được buồng mình. Nàng trẹo gót, và chiếc dép lê tụt ra một nửa. Trong khi nàng dừng lại, điên cuồng hất nó ra hẳn. Grace, mau lẹ như một người anh điên, đã tới bên nàng trong bóng tối. Hơi thở, chàng phả vào mặt nàng, nóng hổi. Và hai tay chàng, thô bạo, luôn dưới áo choàng ôm lấy nàng. Giết lấy làn da trần. Cô tống cổ tôi ra đi hoang, trong khi cô săn đuổi anh ta. Thề trước Chúa, đây là một đêm sẽ chỉ có hai người trên giường tôi. Chàng xốc bỏng nàng trong tay và bắt đầu lên cầu thang. Đầu nàng bị ghi chặt vào ngực Grace và nàng nghe thấy ngay bên tai mình tiếng tim chàng đập thình thịch. Chàng làm nàng đau và nàng sợ hãi kêu lên. Tiếng nghẹn lại. Chàng đi lên cầu thang, trong bóng tối mù tịt, lên, lên nữa, và nàng sợ cuống cuồng. Chàng lúc này là một kẻ xa lạ, điên dại, và trong bóng tối đen kịt này, cũng xa lạ với nàng, tối đen hơn cả cái chết. Chàng giống như cái chết, đôi cánh tay bế nàng, ghi sao mà đau. Nghẹn ngạt, nàng rú lên, và chàng đột ngột dừng lại trên cầu thang. Rồi lật nhanh người nàng trong vòng tay. Chàng cúi xuống hôn nàng một cách man dở. Và hết mình đến nỗi, trong đầu nàng bỗng sạch trơn, không có cái gì khác ngoài bóng tối, đang nhấn chìm nàng, và đôi môi áp lên môi nàng. Chàng run lên, như đang đứng giữa một trận cuồng phong. Và môi chàng lướt từ miệng nàng xuống chỗ chiếc áo choàng, tuột ra khỏi người nàng, thám hiểm, miên da thịt êm ái. Chàng thì thầm những gì nàng nghe không rõ. Môi chàng đánh thức dậy trong nàng những cảm giác trước nay chưa từng biết đến. Giờ đây, nàng là bóng tối. Chàng cũng là bóng tối. Và trước đó, chẳng có gì hết ngoài bóng tối. Và môi chàng áp trên da thịt nàng. Nàng định nói, nhưng miệng chàng đã gắn vào miệng nàng. Bỗng nhiên, một niềm dạo dực mê cuồng chưa từng thấy, xâm chiếm toàn thân nàng. Vui thích, sợ hãi. Điên dại, hồi hộp, tự buông thả mình cho những cánh tay quá mạnh, cho một đôi môi quá thô bạo, cho số mệnh cuốn đi quá nhanh. Lần đầu tiên trong đời, nàng gặp một người, một cái gì mạnh hơn nàng. Một người mà nàng không thể lấn át hoặc khuất phục. Một người đang lấn át nàng, khuất phục nàng. Không hiểu làm sao, hai cánh tay nàng đã quàng quanh cổ chàng. Môi nàng run lên dưới làn môi chàng. Và họ bay lên, lại bay lên trong bóng tối. Một thứ bóng tối êm dịu, xoáy lộn, và bao trùm tất cả. Sáng hôm sau, khi nàng thức giấc, chàng đã đi khỏi. Và nếu không có chiếc gối nhào nát bên cạnh, hẳn nàng có thể nghĩ, những điều xảy ra đêm hôm trước chỉ là một giấc mơ cuồng phi lý. Nàng nhớ lại và đỏ rửa mặt, và kéo mền lên quấn quanh cổ, nằm dài. Tắm trong ánh nắng sớm, nàng cố sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Có hai điều nổi bật lên hàng đầu. Nàng đã sống mấy năm với Rash, ăn ngủ với chàng, cãi lộn với chàng, và đẻ cho chàng một đứa con. Thế mà vẫn chẳng hiểu gì về chàng. Người đàn ông đã bế nàng lên cái cầu thang gác tối om là một kẻ xa lạ, mà trước đó, nàng thậm chí không ngờ là có trên đời. Và giờ đây, Mặc dù cố hết sức, nàng vẫn không thể bắt mình ghét người đó hoặc phẫn nộ được. Người đó đã làm nhục nàng, làm đau, sử dụng nàng một cách thô bạo suốt một đêm cuồng khấu, và nàng đã hãnh diện về điều đó. Ôi, lẽ ra nàng phải lấy làm xấu hổ, phải xua đuổi chính cái hồi ức về những phút hừng hực trong bóng tối xoáy lóc ấy. Một bậc nữ lưu, một bậc nữ lưu quyền quý, ắt không bao giờ dám cất cao đầu sau một đêm như vậy. Nhưng mạnh hơn nỗi hổ thẹn là kỷ niệm về những cảm giác say sưa, ngây ngất, về trạng thái mê ly của sự buông thả. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình sống động, cảm thấy niềm đam mê cũng cuồn cuộn, và ban sơ như nỗi kinh hoàng đã xâm chiếm nàng cái đêm chạy khỏi Atlanta, cũng choáng váng một cách ngọt ngào như nỗi căm thù lạnh lùng đã khiến nàng bắn chết tên gian kia dạo nào. Gresh yêu nàng, chí ít là chàng đã nói thế, và giờ đây làm sao nàng có thể nghi ngờ điều đó. Thật kỳ lạ đến bối rối, thật không thể tin được là chàng lại yêu nàng, cái con người xa lạ man dở ấy mà nàng đã cùng chung sống trong mối quan hệ lạnh nhạt đến thế. Nàng chưa hoàn toàn xác định được mình cảm thấy ra sao về phát hiện này, nhưng có một ý nghĩ chợt đến trong đầu khiến nàng bỗng cười to. Chàng yêu nàng, vậy là cuối cùng nàng đã nắm được chàng. Nàng đã hầu như quên điều mong muốn trước kia là bỏ bù cho chàng mê nàng để có thể vung roi trên cái đầu đen ngạo ngược của chàng. Lúc này nàng nhớ lại, và điều này làm cho nàng hết sức thỏa mãn. Chàng đã nắm được nàng một đêm, nhưng bây giờ nàng đã biết thóp chàng. Từ nay trở đi, nàng muốn sao chàng phải làm vậy. Nàng đã ngậm đắng nuốt cay trước những lời giễu cợt của chàng bao lâu nay, nhưng bây giờ nàng có thể bắt chàng nhảy qua bất cứ cái vòng nào nàng muốn dơ ra. Nghĩ đến chuyện gặp lại chàng mặt đối mặt tỉnh táo trong ánh sáng ban ngày, nàng cảm thấy ngợp trong một nỗi ngượng ngùng bứt rứt, pha lẫn một niềm vui thích thú náo nức. Mình bồi hồi như một cô dâu vậy, nàng tự nhủ, mà lại vì Rash. Nghĩ vậy, nàng bỗng khúc khích cười như một con ngố. Nhưng Rash không về ăn trưa, cũng chẳng có mặt trong bữa tối. Đêm trôi qua, một đêm dài lê thê, trong đó nàng nằm thao thức đến tận sáng, tai căng ra chờ nghe thấy tiếng chàng cha chìa khóa vào ổ. Nhưng chàng không về. Khi ngày thứ hai qua đi, không thấy chàng nhắn gì về, nàng phát điên lên vì sợ và thất vọng. Nàng qua ngân hàng, nhưng không có chàng ở đấy. Nàng đến cửa hàng và gắt gỏng với tất cả mọi người, vì mỗi lần cửa mở cho một người khách vào, nàng đều ngẩng đầu lên, tim đập xốn sang, hy vọng đó là Rash. Nàng đến bãi gỗ và làm tin làm tội hưu đến nỗi chàng phải trốn sau một đống gỗ, nhưng Rash không tìm nàng ở đó. Nàng không thể hạ mình hỏi bạn bè xem có gặp Rash không. Nàng cũng không thể điều tra trong đám gia nhân để dò tin chàng. Song nàng cảm thấy họ biết một điều gì mà nàng không biết. Những người da đen bao giờ cũng biết mọi chuyện. Hai hôm nay, Mammy im lặng một cách khác thường. Ba chỉ quan sát Scarlett bằng khóe mắt, chẳng nói chẳng rằng. Hết đêm thứ hai sang ngày thứ ba, Scarlett quyết định đến trình cảnh sát. Có thể chàng đã bị tai nạn, có thể chàng đã bị ngựa hất ngã và đang nằm dưới một cây hố không ai cứu giúp. Có thể, ôi ý nghĩ kinh khủng, có thể chàng đã chết. Sáng hôm sau, điểm tâm xong và đang đội mũ trong phòng riêng, nàng nghe thấy tiếng chân thoăn thoắt lên gác. Nàng mừng đến lả đi, reo mình xuống giường. Vừa lúc đó, Rash bước vào. Chàng vừa cắt tóc, cạo râu, xoa bóp ở hiệu ra. Chàng tỉnh táo, nhưng đôi mắt vằn tia máu và bộ mặt xị ra, chứng tỏ những hôm trước chàng đã uống nhiều. Chàng hời hợt vẫy tay chào nàng và nói. Oh, hello. Làm sao một người đàn ông có thể nói oh, hello như vậy sau khi đã bỏ đi hai ngày ròng, không giải thích lý do gì cả? Làm sao chàng có thể hờ hững đến thế với kỷ niệm về cái đêm nọ họ đã qua với nhau như vậy. Không thể thế được, trừ phi... Trừ phi... Ý nghĩ khủng khiếp ấy bật lên trong đầu nàng. Trừ phi những đêm như vậy là chuyện thông thường đối với chàng. Trong một lát, nàng không sao nói được, và quên hết mọi cử chỉ cùng nụ cười duyên dáng định dành cho chàng. Thậm chí, chàng cũng không đến hôn nàng cái hôn chiếu lệ thường ngày, mà chỉ đứng nhìn nàng, miệng nhoẻn cười, một điếu xì gà hút dở nơi tay. Anh đã ở đâu? Đừng có nói là cô không biết. Tôi nghĩ là lúc này cả tỉnh đã biết. Có lẽ tất cả mọi người đã biết, trừ cô. Cô biết câu tục ngữ cổ đấy. Người vợ bao giờ cũng là người biết sau cùng. Anh định nói gì vậy? Tôi ngỡ sau khi cảnh sát sụp đến nhà Bell đêm hôm kia thì... Nhà Bell... Cái... Mụ đàn bà ấy. Anh đã đến với... Dĩ nhiên, tôi còn ở đâu khác nữa. Tôi hy vọng cô đã không lo lắng về tôi. Anh rời tôi để đến với ả sau... Sau khi... Ôi, lại cái chuyện ấy. Chàng khoát một cử chỉ bất cần. Tôi muốn quên cung cách của tôi đi. Xin thu lỗi cho cách xử sự của tôi trong cuộc gặp gỡ vừa đây của chúng ta. Bữa ấy tôi rất sai, như cô biết rành rành, và hoàn toàn bị mê hoặc bởi những bà duyên sắc của cô. Tôi có cần kể ra những gì không nhỉ? Đột nhiên, nàng thấy muốn khóc, muốn nằm, lăn ra giường, mà nức nở mãi không thôi. Chàng không hề thay đổi, chẳng có gì thay đổi hết, và nàng là một con rồ ngu xuẩn, hợm hĩnh, ngớ ngẩn nên mới tưởng là chàng yêu mình. Mọi cái đó chỉ là một trò đùa gớm ghiếc của chàng lúc say mà thôi. Chàng đã dùng nàng làm đồ chơi tình dục khi say, như dùng bất cứ ả nào ở nhà Bell. Và bây giờ, chàng trở nên sắc sược, nhạo báng, vượt ngoài tầm tay nàng. Nàng nuốt nước mắt, cố trấn tĩnh lại. Không, không thể để cho chàng biết nàng đã nghĩ gì. Nếu chàng biết, chàng sẽ cười cho thối ruột. Được, chàng sẽ không bao giờ biết. Nàng vội ngước nhìn chàng, và bắt gặp trong mắt chàng cái tia lấp lánh quen thuộc, vẫn làm cho nàng bối rối. Với cái vẻ rình ngóng, sắc sảo, hau háu như chờ nàng nói tiếp, hy vọng đó là những lời... À, mà chàng hy vọng cái gì nhỉ? Rằng nàng sẽ tự biến mình thành trò hề, quát tháo ầm ĩ, cho chàng được một mẻ cười chăng? Đừng hòng. Đôi lông mày sắc của nàng nhíu lại, lạnh lùng. Tất nhiên tôi đã ngờ ngợ quan hệ của anh với con người ấy là thế nào. Ngờ ngợ thôi à? Tại sao cô không hỏi tôi để thỏa mãn tính tò mò? Như vậy, có phải là tôi đã kể cho cô nghe rồi không nào? Tôi đã sống với cô ta từ khi cô và Ashley quyết định rằng hai ta nên ngủ phòng riêng. Anh cả gan đứng đó mà hoành hoang với tôi, vợ anh, rằng... Ồ, xin miễn cho tôi cái sự phẫn nộ đầy đạo đức của cô. Chừng nào tôi còn bỏ tiền thanh toán mọi khoản chi, thì tôi muốn làm gì cô cũng bất cần. Và cô biết rõ gần đây, tôi đâu có trong trắng như thiên thần. Còn về việc cô là vợ tôi thì... Cô cũng chả mấy đoái hoài đến vai trò ấy từ khi sinh Bonnie, phải thế không nào? Cô là một món đầu tư chẳng sinh lợi gì mấy, Scarlett à. Đầu tư vào Bell Watling còn hơn. Đầu tư? Anh muốn nói là anh đã cho à... Tôi nghĩ gọi cho đúng là gây dựng cơ sở kinh doanh cho cô ta. Bell là một phụ nữ tinh khôn. Tôi muốn thấy cô ta khá giả, và cô ta chỉ cần có một điều là có tiền để khởi một cơ nghiệp riêng. Cô hẳn biết một người đàn bà có chút tiền mặt là có thể làm nên những điều kỳ diệu như thế nào. Cứ xem bản thân cô thì rõ. Anh đem sau tôi với... À, cả hai cô đều là những tay phe cứng cửa, và cả hai đều thành công. Tất nhiên, Bell có nhìn hơn cô vì cô ấy tốt bụng và đôn hậu hơn. Anh có ra khỏi đây không? Chàng đùng đỉnh đi ra cửa, một bên lông mày nhớn lên, giễu cợt. Làm sao anh ta có thể lãng mạn mình như thế? Năng nghĩ thầm, vừa điên máu, vừa đau đớn. Chàng đã dùng tâm xúc phạm và làm nhục nàng. Và nàng uất ức khi nghĩ, mình đã tha thiết mong chàng về nhà như thế nào. Trong khi suốt cả thời gian đó, chàng đã say bét nhẹ và cãi lộn với cảnh sát ở một nhà chứa. Ra khỏi phòng và đừng bao giờ có đặt chân trở lại nữa. Tôi đã có lần nói với anh như thế mà anh không đủ lịch sự để hiểu cho ra. Từ nay về sau, tôi sẽ khóa cửa phòng. Không việc gì phải thế. Tôi sẽ khóa, sau cái cách anh hành động đêm hôm nọ, say khướt, ghê tởm. Thôi nào, mình ơi, chắc chắn là không ghê tởm lắm đâu. Đi ra. Đừng lo, tôi đi đây. Và tôi hứa là sẽ không bao giờ làm giày cô nữa. Thế này là hết rồi. Và tôi vừa nghĩ rằng, nếu cô thấy cách cư xử bị ổi của tôi là quá đáng, không chịu nổi, thì tôi sẽ để cho cô ly hôn. Chỉ cần cô cho tôi Bonnie là tôi sẽ không phản kháng gì hết. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện làm ô danh gia đình bằng một cuộc ly hôn. Nếu cô Melly tự nhiên chết, cô sẽ làm ô danh gia đình ngay đấy. Lúc đó, cô sẽ ly dị tôi thật nhanh cho mà coi. Tôi nghĩ thế mà chóng hết cả mặt. Anh có đi hay không nào? Có, tôi đi đây. Tôi về nhà chính là để nói với cô điều đó. Tôi sắp đi Charleston và New Orleans và... Ồ, phải, một chuyến đi rất dài. Hôm nay tôi lên đường. Và tôi sẽ đem Bonnie đi theo. Bảo cái con Brissy dở hơi ấy gói ghém quần áo đi. Tôi đem theo cả Brissy. Anh đừng hòng đem con tôi ra khỏi cái nhà này. Đó cũng là con tôi, Butler phu nhân à. Chắc cô không phản đối tôi đưa nó đến Charleston thăm bà nội nó. Bà nội nó? Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh mang con bé ra khỏi đây khi mà đêm nào anh cũng say và rất có thể lôi nó đến cả những nơi như nhà Bell? Chàng ném mạnh điếu xì gà xuống và nó bốc khói khét lẹt trên thảm. Mùi len cháy bốc lên mũi họ. Thoát cái, chàng đã đi qua sàn đến bên nàng. Mặt sạm đen giận dữ. Nếu cô là đàn ông, thì tôi đã bẻ gãy cổ cô vì những lời đó. Bởi cô là đàn bà, nên tôi chỉ có thể bảo cô ngậm cái miệng chết tiệt của cô lại. Cô tưởng tôi không yêu Bonnie, rằng tôi có thể đưa nó đến... Lạy Chúa, cô ngốc. Còn về chuyện, cô điệu bộ ra cái điều ta đây là mẹ, thì... một con mèo còn có tư cách làm mẹ hơn cô. Trước nay, cô đã làm gì cho các con? Wish và Iler sợ cô chết khiếp. Và nếu không có Melanie ủy, chúng ắt không bao giờ biết yêu thương, trìu mến là thế nào. Nhưng Bonnie, Bonnie của tôi, chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi không thể chăm nom nó tốt hơn cô sao? Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi có thể để cô hành hạ nó và đập nát tinh thần của nó như cô đã làm với Wish và Iler hay sao? Quỷ tha ma bắt, không. Hãy sửa soạn hành trang cho nó xong xuôi trong vòng một tiếng đồng hồ để tôi đưa nó đi. Kẻ tôi xin báo để cô biết những gì xảy ra đêm hôm nọ thành êm dịu ngọt ngào bên cạnh những gì sẽ xảy ra đấy. Tôi luôn luôn nghĩ ra một trận đòn bằng roi quất ngựa sẽ cực kỳ có lợi cho cô. Chàng quay gót trước khi nàng kịp nói gì và thoăn thoắt đi ra khỏi phòng. Nàng nghe thấy tiếng chàng đi qua tiền sảnh đến phòng chơi của bọn trẻ và mở cửa. Những giọng trẻ con lanh lảnh, líu ríu vui vẻ vang lên, và nàng nghe thấy giọng Bonnie át cả giọng Iler. Ba, mấy hôm nay ba ở đâu? Đi lùng một tấm da thỏ để quàng cho bé Bonnie của ba. Thường cho người thân yêu nhất của con một cái hôn đi nào, Bonnie. Và cả con nữa, Iler. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 64. Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.